Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Trịch Nhạc Thủ. Phá, Thiên Xà Công Chúa đầu ngón tay giơ lên, bàn tay như nắm tinh thần, ngưng luyện tinh huy yêu lực đụng vào hùng hồn như núi chân diễm lên. Lập tức bạo khởi bão táp sóng xung kích, như vậy va chạm uy thế vượt qua trước khi bất luận cái gì một hồi chiến đấu. Hết lần này tới lần khác, Thiên Xà Công Chúa dáng người vô cùng uyển chuyển, tràn ngập một loại hơi hợt ý tứ hàm xúc, phảng phất là đạp trên ngân hà tại múa đơn, cũng không phải cùng cường địch tại chiến đấu. Uống, Khổ Cực quát khẽ một tiếng, hắn âm thanh liên tục không dứt, như dãy núi bên trong đích trống chiều chuông sớm, sinh ra liên tục sóng âm, chống cự tinh huy chi lực. Đồng thời, hắn hai tay áo mở ra, cũng là một trường đánh ra. Cái kia trường thế vô cùng kỳ dị, phảng phất là nâng một tòa núi cao, đem chi ném đi ra ngoài. Âm âm, trầm thấp nổ vang truyền ra. Xa xa vô số người đang xem cuộc chiến phảng phất chứng kiến một khỏa tinh thần trụy lạc, đem một tòa cự nhạc nện thành phấn vụn, mà tinh thần bản thân cũng tùy theo vỡ vụn. Tình cảnh như vậy vốn nên vô cùng rung động, nhưng là trên lôi đài phát sinh va chạm, làm như chậm lại gấp trăm lần, cũng không có ầm ầm nổ mạnh truyền ra, đã có tựa là hủy diệt dư âm ảnh hưởng còn lại giật tán. Răng rác, răng rác. Lôi đài chung quanh vòng bảo hộ xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách, hiện ra rạn nứt xu thế, đã là lung lay sắp đổ, căn bản chịu đựng không được loại trình độ này chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại. Rầm rầm rầm, đầu ngón tay ba dương, tam trọng tinh huy thay nhau nổi lên, phá hủy tam trọng núi cao. Rồi sau đó, Thiên Xà Công Chúa, Khổ Cực song song triệt thoái phía sau, lui đến lôi đài hai đầu, song phương đều có được vẻ khiếp sợ. Đây là thiên vân tự bí chuyện, ngàn năm không có người luyện thành Trịch Nhạc Thủ. Thiên Xà Công Chúa đôi mắt dễ thương chớp liên tục, rất là giật mình, không thể tưởng được, Thiên Xà Công Chúa ngươi Thiên Xà Truy Tinh Trưởng, không ngờ luyện đến tinh huy như hoàng trình độ. Khổ Cực cũng là thần sắc chấn động, lộ ra một tia cổ quái cười khổ. Phanh, Thiên Xà Công Chúa không hề ngôn ngữ, thân thể mềm mại nhoáng một cái, biến ảo liên tiếp tháo chạy tàn ảnh lướt trước. Lúc này đây, nàng là song trưởng xuất hiện nhiều lần, lòng bàn tay, đầu ngón tay lập lòe tinh huy, trưởng thế cùng một chỗ, như một đầu ngân hà uốn lượn, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Song trọng Trịch Nhạc Thủ, Khổ Cực thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thúc dục vô cùng hùng hồn chân diễm, thân hình khí thế tăng vọt, thẳng bão tố ngàn trượng, phảng phất trở thành một cự nhân, tay nắm hai tòa núi cao, đưa tay ném núi, muốn ngăn chặn cái này đầu ngân hà. Rầm rầm rầm, bang bang, cái này một vòng va chạm, song phương thế công bỗng nhiên nhanh hơn, đầy trời khí kình lan tràn ra. Rầm ào ào một tiếng, lôi đài chung quanh vòng bảo hộ cuối cùng chống đỡ không nổi, triệt để nát bấy. Nội thành bốn phía, một cổ địa khí chi trụ vọt lên, thẳng quan lôi đài cuối cùng, rót vào bàng bạc năng lượng, một lần nữa ngưng tụ lôi đài vòng bảo hộ. Thiên Xà Truy Tinh Trưởng, cảnh giới cao nhất tinh huy như hoàng. Thiên vân tự bí chuyện tuyệt học, ngàn năm không có người luyện thành Trịch Nhạc Thủ. Vô số cường giả một mảnh xôn xao. Thiên xà tộc Thiên Xà Truy Tinh Trưởng cũng không tính là nền tộc mạnh nhất tuyệt học, nhưng là trong truyền thuyết, loại này trường pháp nếu là tu luyện tới cảnh giới cao nhất, tắc thì tinh huy do trí âm hóa thành trí dương, âm dương hội tụ, uy lực vô cùng. Bất quá, đây chỉ là một nghe đồn, không cách nào nghiệm chứng. Hơn nữa Thiên Xà Truy Tinh Trưởng muốn thực hành cảnh giới cao nhất, thực là quá mức khó khăn. Bởi vậy, thiên xà tộc tuy thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại không một ngày mới nguyện ý hao phí quá lớn tinh lực đem cái môn này trưởng pháp tu đến đại thành. Về phần thiên vân tự trịch nhạc thủ tắc thì cũng một cái truyền kỳ. Nghe đồn vài ngàn năm trước cái kia một lần ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, thiên vân tự nhân tài tàn lụi, cao thủ khan hiếm, có ngoại tộc thừa cơ xâm phạm, đại địch đánh úp lại. Khoảng cách thiên vân tự ngoài trăm dặm lúc, một vị đầu đà tại bên ngoài chùa, rút lên một tòa ngàn trượng núi cao, đưa tay ném, chặn ngang tại ngoài trăm dặm trên đường lớn, đem ngoại tộc cường giả lập tức sợ quá chạy mất. Theo cái kia về sau, thế nhân mới biết trịch nhạc thủ danh tiếng. Nhưng là, cuối cùng ngàn năm, thiên vân tự không tiếp tục đệ nhị đầu đà luyện thành loại này tuyệt thế võ học. Hiện tại, cái này hai loại kinh thế trưởng pháp đồng thời lại hiện ra, lại để cho tất cả đại tộc các cường giả thật sâu chấn động. Cái này hai loại trưởng pháp cùng nghe đồn độc nhất vô nhị, đều là uy lực tuyệt luân. Do hai vị này tuổi trẻ khôi thủ sử xuất, uy lực của nó có thể so với thiên cảnh trung kỳ cường giả toàn lực làm. Thật đáng sợ hậu bối. Đã là đem cái này hai loại trưởng pháp tu đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, đây mới thực sự là tuổi trẻ khôi thủ cấp thiên tài. So sánh dưới, Ngưỡng Lâm, Bắc Lan nhất cũng không đủ xem. Xác thực, Ngưỡng Bắc tu vi tuy siêu việt cùng thế hệ, nhưng là chính thức chiến lực kém quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng tính cả tuổi trẻ khôi thủ cấp. Tỷ lệ không đủ. Đang xem cuộc chiến chưa cường sợ hãi thán phục không thôi. Cái này hai cái tuổi trẻ cường giả giao phong, đã nhanh vượt qua thế hệ trước cường giả, thực là kinh thế hãi tục của ta. Trời ơi, nguyên lai khổ cực cái này đầu chọc lợi hại như thế. May mắn ta sớm cho kịp buông tha cho, nếu không, ngay tại chỗ ra khứu, Vu Nguyên líu lưỡi không thôi. Tả Hy Thiên bọn người sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Giao chiến song phương không hổ là tuổi trẻ khôi thủ đại biểu. Như vậy chiến đấu có thể nói là một đời tuổi trẻ đỉnh phong cuộc chiến. Tiếu Nhất huynh đệ, người cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng ra? Đan Liệt Kiệt hỏi, khổ cực, không hổ là thiên vân tự trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáp lại nói, oanh. Trên lôi đài, cuồng bạo yêu lực cùng như núi chân diễm lần nữa va chạm, thành từng mảnh tấm vải bay tán loạn, như hồ điện cuồng vũ. Khổ cực liền lùi lại mấy bước, nhưng lại hai tay áo vỡ vụn. Ta thua, khổ cực mỉm cười, thản nhiên nhận thua. Thiên xà công chúa liền giật mình, gật đầu nói, không hổ là thiên vân tự trẻ tuổi nhất trưởng lão, người thắng. Thiên xà công chúa, kết quả này tuyên bố thời điểm, Tây vực nhân tộc rất nhiều cường giả rất không đồng ý. Giao chiến song phương rõ ràng là rằng co xu thế, như thế nào khổ cực tự nhận thua. Một cái ngọn núi trên khán đài, Nguyên Đao Tôn bật cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyên tự lão đầu đà, các ngươi lại để cho khổ cực tới tham gia Dược Long Thai cuộc chiến. Sẽ không lại để cho hắn tu luyện qua mặt khác võ học. Cái này, lão đầu đà cũng có chút xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Khổ cực sư điệt chỉ chuyên rót tại thiên học, hội tu luyện trịch nhạc thủ, cũng là muốn tìm hiểu tọa địa tổ sư gia thiền ý. Tọa địa, đúng là vài ngàn năm trước, đưa tay ném núi, kinh sợ thối lui ngoại tộc cường địch thiên vân tự đầu đà. Hắn đối với thiền học tìm hiểu, có thể nói là thiên vân tự vạn năm đến thứ nhất. Cho nên, khổ cực mới tu luyện trịch nhạc thủ, muốn từ trung tìm hiểu trong đó áo nghĩa. Về phần Dược Long Thai bài vị chiến, thiên vân tự một chuyến, vốn là ôm đánh vào nội thành chiến sẽ xảy đến mục đích. Nhưng lại không thể tưởng được, khổ cực dựa vào vô cùng thâm hậu chân diễm tu vi. Sinh sinh đánh tới 20 cường. Cũng thế, khổ cực xác thực Thiên Vân tự trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nguyên Đao Tôn gật đầu, nói ra cùng Tần Mặc, Thiên Xà công chúa cơ hồ đồng dạng lời nói. Nội thành ở bên trong, Thiên Xà công chúa, khổ cực xuất hiện, cùng Tần Mặc đợi hội tụ cùng một chỗ. Người tự tu luyện một cửa trịch nhạc thủ, cũng muốn cùng ta giao phong. Tần Mặc hỏi lại, trong giọng nói có chút ít đùa cợt. Cái này tuổi trẻ đầu đà chân diễm tu vi, đủ để được xưng tụng có một không hai cùng thế hệ. Đã là đạt tới thiên cảnh trung kỳ, hắn trịch nhạc thủ cũng là uy lực cực lớn. Nhưng là, chiêu thức ấy thiền tông cái thế tuyệt học. Chú ý chính là không chiến mà khuất người chi binh, thiếu khuyết sát phạt biến hóa. Tần Mặc căn bản không sợ, chỉ là luận bàn, tại sao giao phong? Khổ cực vừa cười vừa nói, một đám đồng bạn đều là không nói gì. Thầm nghĩ thằng này không hổ là Thiên Vân tự trẻ tuổi nhất trưởng lão. Chuyên chú thiền nói, về phần hắn vũ kỹ cao thâm, đối với Thiên Vân tự cao thấp mà nói, thật là không trọng yếu. 20 mạnh đệ cửu chiến chấm dứt, kế tiếp một trận chiến, song phương đã là xác định, luyện tuyết trúc đối với Lạc Vô Tuyền, khắp nơi cường giả đối với một trận chiến này kỳ vọng là muốn nhìn xem luyện tuyết trúc đối với bổn mạng thần khí nắm giữ đến cùng đạt tới cái gì trình độ, cũng muốn nhìn xem cái này bổn mạng thần khí rốt cuộc là loại nào thánh giả cảnh thần khí. Nếu là luyện tuyết trúc đối với cái này kiện thần khí nắm giữ đạt tới ba thành, thậm chí thêm nữa, tựu là tỷ lệ 10 phần khôi thủ cấp thiên tài. Nếu không phải đủ ba thành, cái kia chiến lực tựu kém hơn một chút. Cho dù đưa thân thập cường, cũng là chót nhất lưu. Về phần độc hành võ giả Lạc Vô Tuyền, kỳ thật thực lực lúc trước trong chiến đấu đã triển lộ. Thật sự chính khôi thủ cấp thiên tài, còn hơi kém hơn một đường. Một trận chiến này chuyện xấu, ngay tại ở luyện tuyết trúc đối với bổn mạng thần khí nắm giữ trình độ. Có cường giả thậm chí nói đùa, nếu là nắm giữ đến năm thành, cái kia đang tiến hành dược long thai bài vị chiến, lại có lớn lao chuyện xấu xuất hiện. Nhưng mà, một trận chiến này kết quả, nhưng lại gợn sóng không sợ hãi. Luyện tuyết trúc thi triển cái kia rèn lụa, cứ thế nhu chi kỹ, hết khắc Lạc Vô Tuyền đến cương quyền kỹ, thắng được không hề lo lắng. Đến tận đây, đang tiến hành dược long thai thập cường ghế, thì là có 9 cái danh ngạch xác định xuống. Tần Mặc, Cốt Tộc Cốt La, Thiên Xà Công Chúa, Khâu Mạc Sơn, Hỏa Yêu Xích Phong Hiền, Trúc Ảnh, Sát Phá Hải, Luyện Tuyết Trúc, Phong Hy Lạc. Cái này 9 cái tuyển thủ đưa thân thập cường, không hề tranh luận. Về phần còn lại một cái danh ngạch, bởi vì 20 cường chiến bại người, không phải trọng thương khó có thể tái chiến, tựu là bị đánh chết. Chỉ có theo Khổ Cực, Giản Nguyệt cơ trung quyết ra, ta bỏ quyền, Giản tiểu thư đưa thân thập cường, so với ta phù hợp. Khổ Cực trực tiếp bỏ cuộc tranh đoạt cuối cùng một cái danh ngạch. Đến tận đây, thập cường danh sách triệt để rơi định. Mặc dù có rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực đối với thập cường danh sách rất bất mãn, cho rằng Lam Diễm Yêu Sư, Giác Thiên Đợi cũng có đưa thân thập cường thực lực. Thế nhưng mà, như vậy bất mãn cũng không thể cải biến kết quả này. Lam Diễm Yêu Sư, Giác Thiên bị thương quá nặng, cho dù tại nội thành trung chữa thương, cũng muốn nửa năm lâu mới có thể khỏi hẳn. Kết quả này cũng đang ứng một câu vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.